Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, chương 16, tiền đặt cược. 24, nhìn thấy Hoàng Nhất Đào bất thình lình hướng ra phía bên ngoài chào hỏi. Bốn phía đám người không khỏi tò mò mà nghiêng đầu đi. Liền thấy được Diệp Thu khiêng một cái đáng yêu tiểu nữ hài đứng ở phía ngoài đoàn người. À, đây không phải là Diệp Thu sao? Ừm, chính là hắn, chính là nữ nhi của hắn sao? Thật đáng yêu a, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này a? Người ngốc a, hắn cũng là tín đồ nhạc đội thành viên có được hay không? Hơn nữa còn là chủ sướng đây. Hắc hắc, lần này có trò hay để nhìn. Vì sao hắc, ngươi không biết sao? Hai người bọn hắn lúc trước nhưng vẫn là tình địch đây. Chấm ngoặc kép, theo đám người phát hiện Diệp Thu vậy mà cũng xuất hiện ở hiện trường. Tất cả mọi người ánh mắt nhất thời liền ném đến trên người hắn. Chậc chậc chậc, nếu như không phải là tận mắt thấy, ta còn thực sự không tin Diệp Thu vậy mà thật sự có nữ nhi. Đúng vậy a, tiểu hài tử này thật xinh đẹp. Không biết mẹ của nàng là ai, khẳng định cũng là đại mỹ nữ. Bằng không không sinh ra xinh đẹp như vậy hài tử đến. Nhìn Trương Tư Đồng cùng hắn chia tay là thật. Sẽ không phải cũng là bởi vì biết rõ hắn có cái nữ nhi mới biệt ly à. Vậy khẳng định, ai nguyện ý mới vừa tốt nghiệp cũng làm người mẹ kế à. Thu Nhi tương đương, nhìn thấy Diệp Thu, bạn cùng phòng ba người nhất thời lộ ra nụ cười. Đi nhanh đến Diệp Thu trước mặt. Trương Tử Kính càng là một tay lấy Tiểu Mộng Mộng theo Diệp Thu trên cổ ôm xuống. Đặt ở trên cổ mình. Tiểu Mộng Mộng, như thế nào đây? Ngồi tại chú trên cổ có phải hay không năng lượng nhìn càng thêm cao à? Ha ha ha, tương đương, bị Trương Tử Kính thật cao ôm ở trên cổ Tiểu Mộng Mộng cũng không sợ hãi. Nắm lấy Trương Tử Kính đầu phát ra một trận tiếng cười như chuông bạc. Hải ca, người ở đây quá nhiều, chúng ta đổi một chỗ khác đi. Diệp Thu nhìn chung quanh đám người vây xem, lắc đầu nói, nếu là không có địa phương, nhà ta không phải còn có một lầu các sao? Chúng ta đem đến bên kia đi tập diễn đi. Bạn cùng phòng ba người nghe xong, không khỏi sửng sốt một chút. À, cái này thích hợp sao? Không có việc gì, Diệp Thu cười cười, ta hỏi qua rồi. Ta lúc đầu chủ nhà cũng là âm nhạc kẻ yêu thích. Hắn chuyên môn tại lầu các trên là một cái thị thính thất. Hiệu quả cách âm phi thường tốt. Bên trong phát sinh lớn hơn nữa âm thanh. Dưới lầu đều nghe không đến. Ta trước kia ngay ở phía trên luyện ca. Vậy thì tốt quá. Đồng Đại Hải ba người nghe xong, không khỏi đại hỉ. Cùng lúc đó, một bên khác. Hoàng Nhất Đào nhất phương người nhìn thấy Diệp Thu không chút nào để ý Hoàng Nhất Đào. Không khỏi có chút tức nổ tung. Một tên nhạc đoàn thành viên lập tức gọi quát. Này, ta nói tên họ Diệp kia. Ngươi là điếc vẫn là mù à? Không nghe thấy chúng ta đào ca đánh với ngươi chào hỏi sao? Diệp Thu nhìn đối phương một chút. Trên mặt lộ ra một tia trào phúng. Làm sao? Vết thương trên mặt tốt liền quên đau rồi. Có phải hay không còn muốn nếm thử bị đánh tư vị? Ngươi, nghe được Diệp Thu câu nói này, đối phương giận tím mặt, há mồm muốn gọi mắng. Nhưng là tại Diệp Thu cái kia lạnh lùng ánh mắt nhìn gần phía dưới. Cuối cùng nhưng là gắng gượng đưa điện thoại cho nuốt trở vào. Tiền Văn nói qua, tín đồ nhạc đội cùng trí thượng lực lượng chẳng những mỗi năm tranh cãi. Hơn nữa còn phát sinh qua quần ẩu sự kiện, mà ở đó trận quần ẩu bên trong, nhìn dáng người thon gầy Diệp Thu lấy đánh tam, sửng sốt đem đối phương tam cái dáng người tráng kiện mạnh mẽ. Trị giá vũ lực cao nhất cơ bụng nam đánh gục. Từ nay về sau, đối phương nhìn thấy Diệp Thu là đi vòng qua, không dám khiêu khích nửa phần. Tuy nhiên xuất phát từ trường học danh vọng suy nghĩ. Lại thêm người tham dự một trong vẫn là phó viện trưởng học viện chất tử. Chuyện này cuối cùng vẫn bị đè hạ xuống. Song phương đều bị ký đại qua một lần. Liền coi như là yên tĩnh. Tuy nhiên đi qua giá nhất giá, song phương cừu oán cũng là càng lớn lớn, mà truy cứu nguyên do, hay là bởi vì Diệp Thu cùng Hoàng Nhất Đào tư nhân ân oán. Thời điểm năm thứ nhất đại học, Diệp Thu cùng Hoàng Nhất Đào đồng thời thích một cô gái. Đồng phát lên theo đuổi, trải qua hơn một năm dài dằng dặc theo đuổi về sau. Cuối cùng Diệp Thu thành công bắt sống cô bé Phương Tâm. Nhất thời không cam lòng Hoàng Nhất Đào đầu nóng lên liền tìm tới Diệp Thu muốn tìm phiền toái. Kết quả ngược lại kém chút bị hành hung một trận. Từ đó về sau, Hoàng Nhất Đào cũng là đã có kinh nghiệm, không còn dám bên ngoài khiêu khích Diệp Thu, đem cổ tay đều chuyển tới vụng trộm. Diệp Thu, lời này của ngươi nói có chút quá đáng a. Đối mặt Diệp Thu hùng hổ dọa người, Hoàng Nhất Đào nhẹ nhàng nhíu mày một cái, nói ra, chúng ta mặc dù không phải là bạn học cùng lớp, nhưng là dù sao cũng là đồng học, quen biết một trận, không cần thiết như thế hùng hổ dọa người a. Phi, hư ngụy. Không đợi Diệp Thu đáp lời, một bên Tào Tam Thuận liền đầy vẻ khinh bỉ hướng mặt đất nhổ nước miếng. Hoàng Nhất Đào, giữa chúng ta ân ân oán oán ngươi biết ta biết, ngươi cũng không cần thiết chơi bộ này tiếu diện hổ thủ đoạn. Không có ý nghĩa. Diệp Thu nhìn Hoàng Nhất Đào một chút, lạnh nhạt nói, cái này tập diễn thất liền xem như chúng ta để cho các ngươi. Cứ việc chơi a, đừng làm đập. Chúng ta tại tốt nghiệp hội diễn ngày đó gặp lại chân chương. Nghe xong Diệp Thu, Hoàng Nhất Đào trong mắt lóe lên một tia âm lãnh, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Vẫn quy củ cũ, quy thường cũ. Diệp Thu gật đầu một cái, nói ra, nếu ai thua, liền trước mặt mọi người hô to ba tiếng chính mình là đồ con rùa. Chơi 4 năm, thật giống như có chút ngán. Hoàng Nhất Đào trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, lập tức phải tốt nghiệp, nếu không chúng ta chơi điểm càng lớn. Diệp Thu nhìn xem Hoàng Nhất Đào, ngươi muốn chơi thế nào? Hoàng Nhất Đào trong mắt lóe ra từng tia quái dị quang mang. Nếu ai thua, liền trước mặt mọi người quỳ xuống đất, hướng về đối phương kêu to ba tiếng ra ra. Như thế nào đây? Diệp Thu không chút nghĩ ngợi, vươn tay ra. Một lời đã định, Hoàng Nhất Đào, một lời đã định, ba, tay của hai người trưởng hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Thủ trưởng bốn phía càng giống là khơi dậy vô số điện quang hỏa hoa, tràn đầy mùi thuốc súng. Cùng lúc đó, tại bốn phía quan sát đám người nghe được hai người lời nói này về sau, nhất thời liền vỡ tổ, ta đi, bọn hắn lại đánh cuộc. Trước mặt mọi người quỳ xuống gọi ra ra, ta đi, lần này chơi lớn rồi. Ha ha, tốt chờ mong a. Không được, ta muốn đem tin tức này gửi đến website trường đi lên. Ha ha, quá kích thích, cùng một chỗ a. Ha ha, ta hiện tại tốt chờ mong tốt nghiệp hội diễn lập tức đến ngay a. Ta cũng vậy, tại lúc thì đỏ đồng hồ báo thức. Diệp Thu bọn người rời đi trường học, đưa mắt nhìn Diệp Thu bọn người rời đi, Hoàng Nhất Đào trên mặt lộ ra một tia được như ý âm hiểm cười. Ha ha, Diệp Thu cái kia hỗn đản lần này nhất định phải thua. Một tên trí thượng lực lượng thành viên âm tiếu nói ra. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, lần này Đào ca mời Đông Phương Long đằng biên vũ lão sư giúp chúng ta thiết kế vũ đạo. Lần này tốt nhất ca múa loại tiết mục, chúng ta quyết định được. Diệp Thu, ngươi liền đợi đến làm Đào ca tôn tử đi. Ha ha, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.